Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1441, chương 1429 ngả bài. Chương 1429 nếu tới, mà Khanh Yên cũng không ngăn cản đối phương. Hiển nhiên đối phương là thiện phi ác đi, vài vị. Ngồi thứ năm tuyệt thế cũng không ngượng ngùng. Đệ nhất đế cơ khí độ làm nàng không sợ với bất luận kẻ nào, mà Diệp Tử Thanh những người này cũng không phải làm ra vẻ lại không phóng khoáng người. Đối với cái này đệ nhất đế cơ vẫn là quan cảm man tốt. Cho nên vẫn chưa tranh phong tương đối chút cái gì, 25 cái ghế viên mãn ngồi xuống, mọi người bừng tỉnh phát giác, nàng lại là liệu đến bọn họ những người này sẽ đến. Chẳng lẽ có tiên đoán khả năng? Lại không phải Tư Tôn. Trong lòng hồ nghi, mọi người trên mặt bình tĩnh tự nhiên, an tịnh uống trà chung. Mà Khanh Yên mỉm cười, chư vị, ta yêu cầu các ngươi trợ giúp. Đã đoán được mọi người rất là chấn định, Thiên Sơn Mộ Tuyết dựa ngồi bên cạnh cây cột, nhẹ nhàng nói, mời nói, ta yêu cầu các ngươi. Huyết huyết, không ít người sửng sốt, bất quá cũng có chút người giống như đã có chuẩn bị tâm lý, tỉ như cầm cơ, tỉ như hợp lại thanh y, tỉ như, dù sao mặc kệ là dự đoán được vẫn là không dự đoán được, đều không thế nào kháng cự. Dùng đại ly chính mình nói rằng, chính là nơi này đều là nhà ta người một nhà, Vân gia người cũng coi như, Lạc Lâm bọn họ cũng coi như, thứ năm tuyệt thế giống như không tính, chẳng lẽ muốn cho nàng hiến máu? Nếu đối phương thật sự hiến máu, vậy thật sự nghiền ngẫm, mọi người ánh mắt quái dị. Thứ năm tuyệt thế bình tĩnh như lúc ban đầu, nhưng là giây tiếp theo, nàng bình tĩnh không lớn bình tĩnh, bởi vì Lâu Lan Đình nói. Hiến máu, cái gì huyết, trước đó nói tốt, ta chỉ có một loại huyết, mặt khác huyết không có, hắn lớn lên không tồi, phong tư cũng không tồi. Nhưng là ngại với người này bị đại ly chặt chẽ khấu hạ biến thái y học sờ thi nam danh hiệu. Hắn một câu nháy mắt bị người nháy mắt đã hiểu, chỉ có một loại huyết. Chẳng lẽ còn có mặt khác huyết? Tương đối đơn thuần trung ly về vãn cùng túc ly trong lúc nhất thời nghe không lớn minh bạch. Đó là nhìn về phía cầm cơ. Cầm cơ biểu tình, cùng hợp lại thanh y này đó cô nương thực tương đồng, o. O, thực di ông lại thực đờ đẫn, sau đó có chút người liền phát hiện một chuyện cùng đại ly tương đối thục. Người. Phần lớn nháy mắt đã hiểu, gần đèn thì sáng gần mực thì đen a. Không thân người, tỉ như thứ năm tuyệt thế mày nhăn lại, kia tuyệt thế thông minh đầu trong lúc nhất thời cũng lâm vào trầm tư, một loại khác huyết lý. Khánh ở một bên thần bổ đao, chính là lão đại ngẫu nhiên nhắc tới. Đại di mụ huyết, thứ năm tuyệt thế nháy mắt liền, chết máy, đệ nhị dây khởi động lại. Ngó Diệp Tử Thanh những người này liếc mắt một cái, cúi đầu uống trà, kia biểu tình thực đờ đẫn, kia bay tới ánh mắt thực hiển nhiên, các ngươi Nam Lâm người đều như vậy. Kỳ Ba lại không biết xấu hổ. Diệp biểu tỉ nhấp môi, không tiếng động thở dài ra một hơi, liền năm đó cái kia đơn thuần ngốc bức mập mạp Lý Khánh đều bị mang thành như vậy gà tặc lại đáng khinh người, không phải cái loại này huyết. Mà Khanh Yên còn tính bình tĩnh, buồn bã nói, chỉ là các ngươi tinh huyết đối nàng hữu dụng, còn lại người tự nhiên không có gì dị nghị. Nhưng thật ra thứ năm tuyệt thế nhàn nhạt nói, Mạc đại nhân gửi gắm, không dám không từ. Lời này ý ngoài lời là nàng tới nơi này đều không phải là chính mình chủ động tiến đến, mà là Mạc Khanh Yên mời, cho nên mới tới. Ta cho rằng ngươi là nghe xong ngươi ra ra nói mới đến tương đương. Mạc Khanh Yên cười đến nhạt nhẽo như yên, không phải thứ năm tuyệt thế vừa mới một phủ nhận đó là mày dùng mình. Quả nhiên nhìn đến Mạc Khanh Yên càng thêm nghiền ngẫm cười, trong lòng không khỏi thở dài, quả nhiên là một thập phần khó giải quyết người, vô luận là thực lực vẫn là này tính tình, làm người đoán không ra. Bất quá Mạc Khanh Yên bản thân là thập phần lãnh đạm người, cũng sẽ không lãng phí dư thừa thời gian cùng mọi người trêu đùa. Thực mau vung tay áo tử, Mạc mảnh biên sườn đó là nhiều một cái huyền phù ngân quang ao nhỏ, sở dĩ nói là ngân quang trí. Bởi vì này ao hình như là thần bí bạc lưu đúc thành. Lưu Quang lộng lẫy, đem các ngươi tinh huyết tích nhập liền có thể. Rất đơn giản, Diệp Tử Thanh quay đầu hỏi nàng. Nhiều ít, các ngươi thích cấp nhiều ít liền cấp nhiều ít. Đừng mất máu quá nhiều, hôn mê ở ta nơi này là được. Mạc Khanh Yên nói xong liền mặc kệ bọn. Họ, đi ra này gác mái. Thương Triều Ca tùy sau đó. Giống như hai người có chuyện muốn nói, không một hồi. Mạc Khanh Yên hai người đi tới một nhà thủy tạ bên trong, thanh phong từ từ. Thương Triều Ca vạt áo bị thổi đến chậm rãi rung động. Hắn chắp tay sau lưng, nhìn về phía trước mắt này ao hồ núi rừng, nghe nói Cương sinh ra vô tình vô lữ. Cùng bất luận cái gì sinh linh đều không liên quan. So với người cùng yêu càng thêm không dung thiên địa. Nếu là muốn ở bên nhau, chỉ có thể là hai cái thuần cương kết hợp. Bạch Khởi từng yêu một cái cương mà xả thân thành nhân. Sát phạt nổi lên bốn phía. Mượn thiên địa chi lô đỉnh, luyện hóa tự thân trở thành một cái thuần cương. Như thế hai người mới nhưng ở bên nhau. Chỉ là thiên địa vốn là ghét bỏ cương. Giống Bạch Khởi như vậy giết chóc thành cương dị loại đó là bị nó nguyền rủa. Ngàn năm vạn năm đều chịu huyền hàn hỏa si khó khăn. Không ra hình người. Năm đó, ta từng hỏi qua hắn nhưng hối hận. Mạc Khanh Yên mỉm cười. Hắn như thế nào trả lời? Bất hối, Mạc Khanh Yên nhắm mắt lại. Bất hối sao? Năm đó ai cũng không xem trọng bọn họ. Rốt cuộc Bạch Khởi căn nguyên vẫn là nhân loại. Nói là thuần cương, không bằng nói là nửa cương nửa người. Bọn họ kết hợp là thiên địa trường hợp đầu tiên. Sau lại mang thai, một phương cơ thể mẹ đã tự thân ngã xuống vì đại giới. Một mạng đổi một mạng, mới có thể làm con nối dõi lưu lại. Nàng lúc ấy như vậy lựa chọn. Ta cũng hỏi qua nàng, có từng hối hận. Lần này đến phiên Thương Triều Ca hỏi lại, Mạc Khanh Yên cười. Bất hối, sau lại nàng đó là ngã xuống. Linh hồn tán loạn, vĩnh thế không được luân hồi. Cương là không có luân hồi, nhưng dù cho như thế, thiên địa cũng không buông tha bọn họ. Kia sinh hạ tới hài tử trời sinh không người không cương. Suy nhược bất kham, mắt thấy liền không thể tồn tại hậu thế. Bạch Khởi thống khổ không thôi. Cuối cùng lựa chọn đem chính mình cùng nàng thân thể đưa vào hoang cổ hỏa lò chung nung khô. Đốt thành một giọt cương máu. Muốn để lại cho bọn họ hài tử dùng. Kia hài tử là nửa nhân thể. Căn bản vô pháp thừa nhận này một giọt cương máu. Ta đó là đem chi phong ấn hàn băng luyện ngục. Loại trừ trên người hắn cương chi tính. Thẳng đến hơn 30 năm trước. Ta nhân tài đem hắn thả ra. Gửi nuôi ở đại hạ tầm thường bá tánh ra. Mượn đại hạ hoang cổ chi khí tới uấn dưỡng hồn phách của hắn. Từ phía trước xem ra, đứa nhỏ này so bất luận cái gì một người đều giống người. Thẳng đến ta sau lại nhìn đến hắn, cảm thấy thế gian này thật là vận mệnh vô thường. Người cương, kết quả sau lại vẫn là thành người, nhưng hắn vẫn là biến thành cương. Thương Triều Ca cũng không chú trọng với Mạc Khanh Yên ngôn ngữ bên trong tiết lộ tin tức. Trong đó có một đại đoạn thời gian, nàng là thiếu hụt, đúng vậy, vẫn là biến thành cương. Bởi vì hắn làm một cái lựa chọn là trở thành một cái cương mà được đến vĩnh sinh cùng vô cùng lực. Lượng cường đại vẫn là bình phàm sống quãng đời còn lại cả đời, cuối cùng hắn tiếp kia tích cương. Máu, hoàn toàn thành một cái cương, Mạc Khanh Yên cười. Cười đến sâu thẳm lại xa xôi, kia hài tử lại như thế nào sẽ minh bạch. Sở hữu cương đều tưởng trở thành một người đâu, bao gồm hắn mẫu thân, đã từng không tiếc hết thảy đại giới muốn trở thành một người. Cùng Bạch Khởi bên nhau lâu dài, chính là không có cách nào. Cương, chính là cương, muốn trở thành người cương, cũng bao gồm ngươi. Thương Triều Ca hỏi lại nàng, không đợi Mạc Khanh Yên trả lời. Thương Triều Ca chậm rãi nói, kia nữ cương, đó là các ngươi cương tộc tứ đại thủy tổ chi nhất. Hạn Bạt, mặt khác ba người đó là Thắng Câu, Đem Thần, còn có Hậu Khanh, ngươi là Sau Khanh. Mạc Khanh Yên lạnh lạnh nhìn hắn. Thân thể một bên, dựa vào kia lan can, ta tự nhiên là Sau Khanh. Như vậy, ngươi lại là ai đâu? 99 thế luân hồi, là đã từng tung hoành thiên hạ Xiêm Đế, vẫn là đại hạ không có tiếng tăm gì Thương Triều Ca. Cũng hoặc là, nàng mặt mày lạnh băng. cũng hoặc là huyết tộc cung phụng kia tích đại hoang nguyên huyết. Bất tử bất diệt, lại duy độc không thể có trường sinh thân thể, càng không có luân hồi. Cái gọi là luân hồi chẳng qua là một lần đến đoạt xá. Mỗi lần đoạt xá đều đến thừa nhận một lần vô biên luyện ngục khổ hình. Muốn thay đổi loại này vận mệnh, người cũng chỉ có thể dung hợp mặt khác một giọt đại hoang nguyên huyết. Nương hai giọt nguyên huyết đáng sợ tái sinh chi lực, đắp nạn đại hoang thân thể, thành tựu vĩnh hằng. Trăm triệu năm lúc sau, người rốt cuộc tìm được rồi này tích đại hoang nguyên huyết, mà kia tích đại hoang nguyên huyết liền ở ngươi phía sau kia trong phòng nằm. Thương Triều ca, người đãi như thế nào? Giống như là một cái nội liễm thâm trầm tội phạm bị một cái cơ trí trinh thám thong thả ung dung. Từng bước ép sát đến xé rách sở hữu ngụy trang, chọc phá sở hữu nói dối. Thương Triều ca không có một tia không thong dong. Chỉ là sắc mặt bình tĩnh như nước. Ta có thể như thế nào? Thật lâu trước kia, cũng đã không thể như thế nào. Hoặc là ngay từ đầu liền không thể như thế nào, hắn đầu ngón tay hơi hơi khúc khởi. Điểm chính mình giữa mày, ngưng ra một giọt huyết, dừng ở một cái tiểu ngọc trong bình. Ngón tay nhẹ nhàng đẩy, đem này lấy máu đẩy lại đây, hắn nói lại cùng này lấy máu không quan hệ. Ta tưởng trở thành một cái bình thường sinh linh, mà không phải một giọt huyết, liền như ngươi, muốn trở thành một cái chân chính người. Chúng ta kỳ thật đều là giống nhau, bất quá ta đã không có đường lui, mà ngươi giống như còn có, liền tính là một cái không thể che lấp người nhưng đến phúc lợi. Mạc Khanh Yên, ngươi có không nói cho ta, ngươi đối nàng, rốt cuộc lại là cái dạng gì ý đồ, đây là phản kích sao? Không bằng nói là cho nhau ngả bài, Mạc Khanh Yên quay mặt đi. Nàng với ngươi, có lẽ là kia tích đại hoang máu. Nhưng là ngươi có biết hay không, chân chính cương, là không có huyết nàng với ta, đó là trong lòng duy nhất một giọt huyết ta niệm tưởng trăm triệu năm. Nàng lại nhớ không được ta, Mạc Khanh Yên cầm lấy kia bình nhỏ. Đi ra nhà thủy tạ, trong không khí tựa hồ xa xa truyền đến một tiếng. Là người, vẫn là cương với ta căn bản không khác biệt, lại không phải không đương hơn người, cho nên ta cùng ngươi là không giống nhau. Ta chưa bao giờ nghĩ như thế nào đi trở thành một người, đương nàng nói những lời này. Thương Triều ca mặt thay đổi trong nháy mắt kia trong nháy mắt. Hắn rốt cuộc biết người này là ai, bởi vì thủy tổ đều là trời sinh cương. Tuyệt đối không có khả năng là người, mà Bạch Khởi loại tình huống này chỉ là ngoại lệ. Hắn tương lai căng đã chết cũng liền như hắn mẫu thân như vậy. Nhưng là Mạc Khanh Yên. Sau Khanh. Không ngừng là sau Khanh, hắn bỗng nhiên nhớ tới năm đó chính mình bị cung phụng ở huyết tộc bên. Trong thời điểm, đã từng nghe qua huyết tộc thủy tổ nói qua cương cùng huyết tộc đến từ cùng truyền thừa. Huyết ngục, chưa xong còn tiếp, hết chương.